99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 759. Kích thích: Vạch trần Lệ Tư thừa chân diện mục. Vạch trần Lệ Tư thừa chân diện mục. Không hiểu, Tô Thiên Từ cảm thấy câu nói này thực rất quá đáng. Trong lòng có một thanh âm đang gào thét, đang gầm thét. Người mới không có lộ ra chân diện mục, nhưng là, tức đi nữa buồn bực, cũng là một chữ đều không nói ra được. Đem hắn tay hất ra, đi thẳng tới cửa thang máy. Bấm thang máy, Lục Diệc Hàn nhìn ra nàng tâm tình không tốt lắm, cũng tự giác không mở miệng. Vào thang máy, Tô Thiên Từ mới hỏi, Đại Tô Nhị Tô bọn họ ở nơi nào? Dưới lầu chơi. Song Ngọc A Thành A Đức đều nhìn. Không có vấn đề. Ân, bọn nhỏ có bọn họ nhìn xem. Tô Thiên Từ vẫn tương đối yên tâm. Đi xuống lầu, ra khách sạn, phát hiện Lục Diệc Hàn lại đổi một chiếc xe. Là một cỗ màu đen Bentley. Loại xe này hình đẹp mắt, nhưng là tốc độ nhưng lại chẳng phải nhanh. Đi theo Lục Diệc Hàn lên xe. Tô Thiên Từ thắt chặt dây an toàn về sau. Hỏi, rượu kia cửa hàng ở nơi nào? Ngay ở phía trước không xa. Ta dẫn ngươi đi. Lục Diệc Hàn nhìn kính chiếu hậu một chút. Thoạt nhìn như là có chút lạ trách. Nhưng là cụ thể là quái chỗ nào? Tô Thiên Từ lại không nói ra được. Lục Diệc Hàn xe lái đến một gian thoạt nhìn tráng lệ khách sạn, cửa ra vào ngừng lại. Nhưng là không đợi Tô Thiên Từ đem dây an toàn cởi xuống, Lục Diệc Hàn lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Ngươi xem người kia giống hay không là Lệ Tư thừa? Tô Thiên Từ lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, trông thấy một đường cao lớn thân ảnh, tóc thật ngắn, thẳng tắp dáng người, thấy không rõ mặt, chỉ có một cái bóng lưng, trên vai vác lấy một cái màu đỏ túi sách. Tô Thiên Từ chỉ liếc một cái, còn đến không kịp thấy rõ ràng, nam nhân kia liền đã tiến nhập trong xe, còn chưa kịp làm rõ có phải hay không Lệ Tư thừa. Lục Diệc Hàn lại lần nữa đem xe phát động, hướng về chiếc xe kia phương hướng đuổi tới. Xe vừa vội vừa nhanh, phi thường gấp rút bộ dáng. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng. Lục Diệc Hàn căn dặn, ngồi vững vàng, ta muốn đuổi kịp đi. Chờ đã, Diệc Hàn, khả năng này không phải hắn. Ngươi thấy được sao? Ngươi xác định không phải hắn? Lục Diệc Hàn giọng điệu có chút gấp, nói ra, thật quá đáng, lại còn cõng một nữ nhân túi sách, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lục Diệc Hàn mà nói, âm vang hữu lực, kinh hãi buồn bực tề tựu. Tô Thiên Từ cảm xúc cũng không nhịn được bị lây bệnh mang bắt đầu chuyển động. Thế mà, cõng nữ nhân túi sách, thật quá đáng. Lục Diệc Hàn dẫm chân ga, bão tố đuổi theo. Đối diện là một cỗ màu đỏ Porsche, thoạt nhìn phong tao lại đẹp trai. Không quá giống là Lệ Tư thừa phong cách a. Liền xem như thuê xe, dựa vào Lục Diệc Hàn phong cách làm sao cũng sẽ thuê một cỗ màu đen hoặc là màu trắng a. Cái này màu đỏ, giống như là Lục Diệc Hàn phong cách. Tô Thiên Từ mơ hồ cảm giác có chút không đúng, nhưng là xe rất nhanh liền lên xa lộ, theo sát chiếc kia phong tao màu đỏ Porsche. Bay thẳng mà lên, theo lý mà nói, phía trước cỗ xe phát hiện có người ở đi theo bản thân, hẳn là sẽ dừng lại nhìn một chút, hoặc là hỏi thăm một chút mới đúng. Nhưng là phía trước xe lại là càng mở càng nhanh, sợ bị đuổi tới một dạng, Lục Diệc Hàn hỏa lực cũng là mạnh hơn, dẫn đến hai chiếc xe chạy ở giữa, khoảng cách vừa phải bảo trì tại một đầu cấp độ bên trên. Rất nhanh liền ra nội thành, đột nhiên phía trước cỗ xe vung đến rồi một sóng lớn cánh hoa hồng. Màu hồng phấn cánh hoa thậm chí còn dính vào trên cửa sổ xe. Từ tiền phương bay tới, lại có loại không nói ra được mỹ cảm. Càng là đuổi theo, chung quanh con đường càng là vắng vẻ. Không biết xe lái bao lâu, Tô Thiên Từ bị dạng này tốc độ xe điên sắp phun ra thời điểm. Phía trước xe đột nhiên ngừng, dừng lại địa phương, là một chỗ dã ngoại hoang vu. Lang lãng trăng sáng rơi xuống dưới, chung quanh hất lên một tầng ngân quang nhàn nhạt. Phía trước xe xuống một cái nam nhân, chính là mới vừa rồi cái kia cõng màu đỏ túi sách nam tử cao lớn. Giờ phút này xoay đầu lại, là kinh điển nhất người Ireland tướng mạo. Sau khi xuống xe, Sán Lạn cười một tiếng, hướng về phía Lục Diệc Hàn so với một cái to lớn ngón cái. Lục Diệc Hàn thì là câu môi, nhướng mày cười yếu ớt, nhìn về phía Tô Thiên Từ. Tô Thiên Từ sững sờ, nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện, chung quanh liền xảy ra bất ngờ mà lộ ra bắt đầu Sán Lạn lóa mắt hào quang màu bạc. Nhất thời, thiên địa vạn vật đều bị quang lên một mảnh đẹp đến mức để cho người thất thần ngân quang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.